Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 491, thứ 489 chương hỏi một câu nói. Tắm rửa, nam tử tay chút nào hạnh kiểm xấu ở hai danh tuyệt sắc nữ tử trên người tự do. Kia xốp lười biếng dáng người liền hình như một cái nằm dạp xuống mơ tưởng báo săn. Nhìn như lười biếng lại cực kỳ nguy hiểm mần y tức khắc tóc tím như hải tàu tơ lụa bàn hoa lệ. Phóng khoáng, hai lỗ tai sợi tóc long với đỉnh đầu dùng một mũ ngọc cao cao dựng thẳng lên hoa mỹ mà quý khí. Một tinh mỹ mặt đường nét âm nhu hoa mỹ. Sống mái đừng biện, quả thực so với bên người hai danh tuyệt sắc nữ tử còn muốn đẹp hơn mấy phần. Hắn hình như cảm ứng được quý quân nguyệt quan sát, hơi ngước mắt, kia thon dài như cánh chim bóng mờ hạ một đôi mắt lạnh mắt ở mở chớp mắt hình như có hoa quang chợt lóe rồi biến mất, hoa lệ tới cực hạn, nhưng kia thanh lệ trong mắt đế lưu chuyển lại là thờ ơ lệ khí hoa tàn ngược khí. Tầm mắt tương giao chớp mắt, không chỉ quý quân nguyệt mâu quang vi đốn, liền ngay cả dã vũ cũng sóng mắt rung động, vượng nhiễm khai một vòng u trầm kinh diễm rung động. Hắn không nghĩ đến lần này đưa tới mỹ nhân lại là như vậy xuất sắc. Càng không nghĩ đến, này xuất sắc mỹ nhân còn là mang thứ, bởi vì liền đang nhìn nhau chớp mắt, hắn nhạy bén theo cặp kia hẹp dài yêu hoa phượng con ngươi chung ngửi được một tia đồng loại vị. Tà vọng, lãnh tàn, thậm chí ngoan tà tùy ý, cứ việc như vậy mùi bất nồng, thậm chí tương tự độ bất quá một chút mà thôi, lại làm cho hắn tự dưng để ý. Dã vũ một đôi thanh lệ trong mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào chậm rãi bước đi tới quý quân. Nguyệt, đáy mắt chỗ sâu có sâu quỷ quan sát hòa xem kỹ. Thẳng đến một đạo âm u lạnh lẽo ánh mắt phóng tới. Lúc này mới hấp dẫn dã vũ lực chú ý. Chuyển con ngươi nhìn lại, tầm nhìn chung liền xuất hiện một thanh tuyệt xa hoa tuyệt thế dung nhan. Gương mặt đó quá mức mỹ rung động lòng người. Lại không có chút nào nữ khí, trái lại có loại trời xanh mây trắng bàn rộng thanh tuyệt. Nhưng cũng bởi vì kia tức khắc hoa lệ xinh đẹp quanh có khúc khuỷu tóc dài mà vượng nhiễm ra mấy phần yêu dị xa hoa khí, chỉ liếc mắt một cái tới khiến thiên địa âm u mờ nhạt. Dù là nhìn quen thế gian mỹ cảnh dã vũ, lúc này đột nhiên nhìn thấy như thế một câu hồn đoạt phách mặt cũng hơi sững sờ. Mặt mày kinh dị chi sắc chợt lóe rồi biến mất, hiển nhiên không nghĩ đến thế gian này còn có như vậy tuyệt sắc người. Nhất là trên người thiếu niên phát ra tôn quý yêu nhã khí. Quá mức bức người lóa mắt, quá mức quý khí chói mắt, nhưng tôn quý trong có sảm tạp một tia làm người ta không dễ phát hiện âm u lạnh lẽo hắc ám nguy. Hiểm mần ni theo kia một đôi rõ ràng nhìn hắn. Rõ ràng trong suốt đến cực điểm lại không có chút nào ảnh ngược. Thậm chí làm cho không người nào bưng kinh sợ hãi trong mắt là có thể phân biệt ra được đến. Đây không phải là một mỹ nhân, mà là một trí độc vật. Dã vũ hơi liễm liễm trong mắt, che đậy trong đó chợt lóe rồi biến mất kinh tâm. Trong lòng các loại suy đoán rất nhanh vận chuyển, trên mặt nhưng vẫn cũ lười biếng mà thờ ơ. Thậm chí ngay cả trên tay ngả ngớn ái muội động tác cũng không có đình chỉ mảy may. Liền hình như đi vào đại điện nhân thực sự chỉ là bị kính hiến mỹ nhân bình thường. Bích vạt áo mấy người xuyên Việt hồ sen rừng trú ở tại ngọc bậc thang bằng đá dưới. Cung kính nói, chủ tử, này hai vị liền là lạc gia kính hiến mỹ nhân, Bích y nói tránh ra thân. Đem quý quân nguyệt và tần lan tuyết hoàn toàn bại lộ ra. Xung quanh huyên náo thanh âm chẳng biết lúc nào đã biến mất. Ngay cả hồ sen trung ương khiêu vũ mỹ nhân các cũng ngừng động tác. Xung quanh nguyên bản cùng mỹ nhân chơi đùa chọc cười nhân cũng bất giác thấy nghe động tác. Một đôi hai mắt con người tất cả đều tràn ngập kinh diễm cùng ngốc tiết nhìn kia hai cao lớn vững. Trái khí chất thanh quỷ yêu nhã mỹ nhân. Mỹ, tưởng thật mỹ. Hơn nữa loại này Mỹ còn không phải là đồ có kỳ biểu đích Mỹ. Hai người này không chỉ tướng mạo diễm tuyệt thiên hạ, kia từ trong ra ngoài hoàn toàn tự nhiên khí chất càng nếu như nhân tự động xấu hổ. Gọi người vừa nhìn liền trong lòng nhất thời hèn mọn ý. Si mê đồng thời cũng nhịn không được nữa chùn bước. bởi vì như vậy phong thái phi phàm nhân, cũng không bọn họ này đó phàm phu tục tử có thể nhiễm. Dã Vũ nhìn phía dưới thần thái xa ý phảng tựa đến làm khách bình thường nam nữ. Ngón tay thon dài tựa cố ý vì chi nhéo nhéo bên người mỹ nhân ngực no đủ. Bên môi tà khởi một mặt ác ý cười khẽ, nha, hai vị mỹ nhân đây là tính toán cùng hầu hạ bản vương. Ngả ngớn tiêu ý tà mị xinh đẹp, âm cuối lại quyển một tia không hiểu nguy hiểm âm lệ khí. Làm cho người ta nghe được ngực thẳng nhảy, chỉ cảm thấy hàn khí khắp cả người. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết là không có cảm giác. Nhưng bên cạnh theo Lạc Dục và Hung Hổ hai người lại không tự chủ trắng sắc mặt. Cột sống cấp tốc lùi khởi một cỗ hàn ý, chẳng biết tại sao chính là cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ. Phảng tựa một giây sau liền hội thân một nơi, đầu một nơi bình thường, Bích Y đứng ở một bên miệng quan mũi mũi nhìn tâm đứng. Nói cái gì cũng không nói, hình như cũng không có cảm nhận được trong không khí biến hóa kỳ lạ nguy hiểm mà ni Tần Lan Tuyết. Nhìn Dã Vũ liếc mắt một cái. Sắc mặt rõ ràng rất là yên ổn, lại làm cho Dã Vũ từ giữa đọc được nhè nhẹ dâm mắt hắc ám hơi thở. Nhất là cặp kia lặng im nhìn hắn trong suốt con ngươi. Nhìn lâu hắn thậm chí phát hiện bên trong hình như có yêu dị u lam quang trạch nhảy. Nhượng hắn lười biếng thân thể không tự chủ căng khởi đến. Vô ý thức làm ra phòng ngự tư thái, Quý Quân Nguyệt vẫn ở trong tối tự quan sát đến Dã Vũ. Mặc dù hắn cử chỉ che giấu rất tốt, vẫn bị nàng nhìn thấu một tia cứng ngắc, đó là một loại phòng bị phòng ngự tư thái. Rất hiển nhiên người này cũng không phải là biểu hiện ra ngoài hoang dâm vô đạo khát. Máu thô bạo, như vậy cảnh giác thận trọng thậm chí bệnh đa nghi rất nặng. Cũng không muốn một bên ngoài vàng ngọc bên trong thối giữa túi dơ mần ni nghĩ tới đây. Quý Quân Nguyệt khóe môi gợi lên một mặt ý vị sâu xa tiểu ý. Lên tiếng nói, chúng ta trái lại nghĩ hầu hạ Tiểu Long Vương. Chỉ sợ Tiểu Long Vương không dám mần ni, Dã Vũ tầm mắt bỗng nhiên bắn hướng phía dưới nói chuyện. Thiếu nữ, nàng nụ cười trên mặt là như vậy ngoan tà bĩ khí. Cà lơ phất phơ chung lại dẫn hung hăng ngang ngược hòa khó lường nguy hiểm. Nhượng trong lòng hắn bất an càng phát ra dày đặc mấy phần. Từ xảy ra sự kiện kia hậu, mấy năm này hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí đối với nguy cơ nhận biết độ cực cao, tới một loại thần hồn nát thần tính tình hình, lần này trong lòng bất an là như vậy rõ ràng đến hắn nghĩ lờ đi cũng không được, Dã Vũ cũng không có vội vã tiếp Quý Quân Nguyệt lời. Chỉ là muốn mâu quang vừa truyền. Rơi vào Lạc Dục và Hung Hổ hai người trên người, thanh lệ trong mắt nhìn như lười biếng lại chứa đầy u trầm hòa thô bạo khí. Mở miệng thanh âm lại thờ ơ làm cho người ta hết hồn. Ngươi từ đâu tìm thấy này đẳng diễm tuyệt thiên hạ mỹ nhân? Nghe thấy Dã Vũ hỏi nói, Lạc Dục ngực không hiểu run lên, rất nhanh ngước mắt nhìn Thủy Tinh Vương tọa thượng âm nhu hoa mỹ nam tử liếc mắt một cái. Đương chống lại cặp kia thanh lệ lười biếng trong mắt lúc. Lạc Dục chỉ cảm thấy tứ chi lạnh cơ hồ nhượng hắn nhịn không được đánh khởi dùng mình. Hồi Tiểu Long Vương, Lạc Dục rất sợ hãi. Trong lòng sợ hãi liền như bọt sóng bình thường một ba tiếp một ba cuồn cuộn. Đồng thời cũng đang bay nhanh tổ chức ngôn ngữ. Nếu để cho Tiểu Long Vương biết hắn cố ý đem nguy hiểm mang đến trước mặt hắn. Chỉ sợ hắn hội lập tức thân một nơi, đầu một nơi, này hai vị mỹ nhân là Hung Hổ đưa tới. Tiểu nhìn hai người dung mạo tuyệt thế, lại cam tâm tình nguyện đến hầu hạ Tiểu Long Vương. Tiểu lúc này mới đem nhân mang đến, Hung Hổ vừa nghe Lạc Dục đem tất cả sự tình đô đẩy tới trên. Người của mình, lập tức sắc mặt một bạch, bất quá lại không có mở miệng biện dài. Chỉ là dấu diếm dấu vết hướng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chỗ vị trí tới gần một chút. Này dấu diếm dấu vết động tác xác thực đủ dè dặt cẩn thận. Thế nhưng vẫn không thể nào tránh được nhìn chằm chằm vào hắn và Lạc Dục thần sắc Dã Vũ mắt. Nhìn thấy Hung Hổ vô ý thức động tác, cùng với Lạc Dục mơ hồ không rõ lý do thoái thác. Trong lòng đã có định luận, cười lạnh một tiếng, hầu hạ bản vương. Lạc Dục thật đúng là trung thành và tận tâm đâu. Đã như vậy, bản vương tự nhiên hảo hảo thưởng ngươi mới là, này cười lạnh không nhẹ không vội. Lại làm cho Lạc Dục trong nháy mắt mềm nhũn chân ngã nhào trên đất. Liên thanh đào, bất bất bất, tiểu không dám muốn tiểu Long Vương bất luận cái gì thưởng cho. Đây đều là tiểu phải làm, như vậy sao được, còn không chờ Lạc Dục đem nói cho hết lời. Dã Vũ liền cắt ngang lời của hắn, không nhanh không chậm hạ định loạn, Lạc Dục kính hiến có công, liền ban tắm rửa được rồi, lời này vừa nói ra. Lạc Dục lập tức sắc mặt trắng bệch huyết sắc mất hết. Toàn bộ sụi lơ trên mặt đất, trước mắt sợ hãi cầu xin tha thứ đào, tiểu Long Vương tha mạng. Tiểu Long Vương tha mạng a, tiểu cũng không dám nữa. Đều là hai người này bức bách tiểu, bất là tiểu nhân tự nguyện a, nhưng mà mặc kệ hắn nói cái gì. Dã Vũ cũng không lại để ý tới, chỉ là trán gian hiện lên một mặt không kiên nhẫn phất tay một cái. Trong đại điện lập tức xuất hiện tứ danh giáp vàng thêm thân hộ về. Lạc Dục bản năng liền muốn phản kháng. Nhưng hắn mặc dù là một danh chí tôn thần nhân, mà này tứ danh giáp vàng hộ vệ chỉ là đỉnh hư thần. Đãn khi bọn hắn liên thủ lúc, kia thiên y vô phùng phối hợp cho dù là so với chi thực lực cao hơn tròn nhất giai Lạc Dục. Cũng bất quá khoảnh khắc liền bại hạ trận, tại chỗ liền bị tứ danh giáp vàng hộ vệ xoay rành tay chân mang đi. Nhìn đến nơi đây. Hung hổ mặc dù không biết vì sao Lạc Dục hội như vậy kinh hoàng tắm rửa. Đãn cũng biết không phải là cái gì chuyện tốt, mà Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lại hơi kinh ngạc với kia tứ danh giáp vàng hộ vệ sắc bén nhưng. Sợ vũ lực, bốn người này nếu nói là đơn độc mở ra chưa đủ vì cứ. Thế nhưng phóng cùng một chỗ, cư nhiên bất quá khoảnh khắc liền chế phục một danh chí tôn thần nhân cao thủ. Chẳng sợ Lạc Dục nguyên bản liền bị Quý Quân Nguyệt gây thương tích. Vấn theo lẽ thường cũng không nên nhanh như vậy liền bại hạ trận đến. Có thể nghĩ này đó giáp vàng hộ vệ thực lực không thể coi thường. Nghĩ đến về này Thủy Tinh Cung nghe đồn, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trong lòng đã có đáp án. Chỉ sợ vừa kia tứ danh giáp vàng thị vệ chính là trong truyền thuyết Kim Long về. Lạc Dục bị mang đi hậu. Dã Vũ tầm mắt mới lại lần nữa rơi vào Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trên người. Âm nhu hoa mỹ mặt phung lên một mặt tiểu ý, kia tiểu ý trung tự dưng hơn một mặt thô bạo đẫm máu khí. Hai vị mỹ nhân có biết tắm rửa vì vật gì? Quý Quân Nguyệt như cười như không nhíu mày. Nguyện nghe kỳ tường, Dã Vũ thấy vậy, mỉm cười mặt mày bằng thêm một phần biến hóa kỳ lạ. Tắm rửa là này Thủy Tinh Cung một loại cực hình, chính là đem nhân để đặt ở băng thùng chung toàn thân đóng băng đến tê dại hậu. Ở đem kỳ lôi ra đến dùng nóng hổi nước nóng lễ rửa tội. Đồng thời dùng tính chất đặc biệt bàn chải cọ rửa hắn da thịt. Cứ như vậy, mỗi xoát một chút là có thể đem kỳ da thịt xoát hạ một tầng, như vậy dĩ vãng lặp lại. Thẳng đến đem thụ hình người trên người da thịt toàn đều nhất nhất cọ rửa sạch sẽ mới thôi, Dã Vũ. Vừa dứt lời, hung hổ liền không nhịn được nôn mửa khởi đến, bốn phía xem chừng tất cả mọi người mặc dù không có nôn mửa. Nhưng cũng một cái sắc mặt trắng bệch khởi đến, rất hiển nhiên bọn họ đối như vậy cực hình đúng rồi dài. Thậm chí có thể nói rất quen thuộc, bởi vậy mới có thể nhịn được không có nôn mửa. Nhưng cũng bởi vì biết rõ này cực hình tàn khốc, một cái đáy mắt đô tràn đầy mãn không che giấu được sợ hãi. Dã Vũ hình như rất hưởng thụ mọi người sợ hãi sợ ánh mắt. Bất quá khi hắn chờ đợi dưới bậc thang hai người lộ ra một điểm có thể làm cho hắn vui mừng sợ hãi. Hoặc kinh hoàng lúc, lại chỉ thấy bọn họ một sắc mặt yên ổn không sóng tựa hồ đối với hắn sở nói không để bụng. Một như cười như không ngoan tàng nghiền ngẫm, biểu hiện như vậy vượt ra khỏi Dã Vũ dự liệu, nhượng hắn mi tâm không tự chủ một túc, trong lòng đối hai người cảnh giác lại làm sâu sắc mấy phần. Biết lần này sợ là gặp được ngạnh cha, thân thủ đẩy ra bên người hai danh mỹ nhân, dáng người lười biếng sau này vừa tựa vào, thần sắc mưa nắng thất thường nhìn hai người đạm thanh đào. Nói đi, cố ý tìm đến vì chuyện gì? thấy đối phương đi thẳng vào vấn đề, Quý Quân Nguyệt cũng không lãng phí thời gian nữa. Chậm rãi cười, vừa đến Lưu Hoang Đại Lục liền nghe nói Lục Vương uy danh. Bởi vậy mộ danh mà đến, chỉ vì hỏi Tiểu Long Vương một câu nói, Dã Vũ đáy mắt phụt ra ra một mặt nguy hiểm quang mang. Mưa nắng thất thường quét Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Thấy hắn một câu nói cũng không nói, thậm chí không lại nhìn hắn, một đôi tròng mắt chỉ là chuyên chú nhìn bên cạnh thiếu nữ. Liền biết hai người này là vì cô gái này là chính. Tỉnh bơ âm nhu cười, nha, nói cái gì, Tiểu Long Vương náo mình như thế, tưởng thật chỉ là từ đó tị thế bất ra, còn là ngủ đông chờ đợi thời cơ. Ngoan tà cười khẽ mang theo vài phần nhẹ nhàng, lại hàm mãn thâm ý, lập tức nhượng Dã Vũ bỗng nhiên ngồi thẳng thân, như tỉnh ngủ báo săn bình thường, mâu quang tàn ngược khát máu nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Hình như chỉ cần nàng lại có hành động gì, liền nhào lên đem kỳ xé nát, Quý Quân Nguyệt thấy vậy cũng không hoảng, chỉ là dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Hình như ở thưởng thức hắn đột nhiên bộc phát ra thô bạo khát máu ngoan tuyệt. Cũng ở thưởng thức bị người vạch trần hậu dãy dụa hòa bất an. Để lời nói với người xa lạ hôm nay tới không kịp canh hai. Hắc hắc, ngày mai tiếp tục canh hai đi khởi tương đương.